Chương 71, Yến gia điên cuồng sinh. Khiêu chiến tiếng trống Khương Ly không hiểu nhìn ra phía ngoài, bên hai tiếng trống không ngừng. Người nào ở bên ngoài đánh trống, muốn khiêu chiến ta Thiên Nguyên Thư viện viện thủ còn chưa nói chuyện, Tuyết trưởng lão liền vượt lên trước mở miệng. Khương Ly hữu ý vô ý nhìn hắn một cái, rủ xuống đôi mắt, lông mi thật dài che cản trong mắt suy nghĩ. Theo ta đi ra ngoài, nhìn xem đến cùng là từ đâu tới cuồng đồ. Tuyết trưởng lão đối giới luật đỉnh người kêu một tiếng, trực tiếp coi nhẹ viện thủ tồn tại. Bất quá, viện thủ tựa hồ cũng không thèm để ý, trừ tiếng trống vang lên lúc khẽ giật mình về sau. Giờ phút này hắn lại khôi phục như thường, cười tủm tỉm cảm thán, rất lâu không người nào dám gõ vang mặt này trống thú vị thú vị. Lão sư, cái này tiếng trống có lai lịch gì? Theo mấy người phản ứng, Khương Ly cảm thấy có chút khác biệt. Nhân cơ hội này, liền chủ động hỏi. Viện thủ cảm thán nói, đây là người từ bên ngoài đến, muốn khiêu chiến thư viện tiếng trống. Gõ vang cái này tiếng trống, liền đại biểu cái kia đánh trống người muốn khiêu chiến chúng ta Thiên Nguyên Thư viện. Khương Ly kinh ngạc một chút. Khiêu chiến Thiên Nguyên Thư viện, nếu chưa nhớ lầm, Thiên Nguyên Thư viện là thượng thân sơn đỉnh cấp thế lực, thế mà còn có người dám như vậy dòng trống khua chiêng tới khiêu chiến, khó trách Tuyết trưởng lão bọn họ sẽ khiếp sợ, cũng khó trách viện thủ sẽ cảm thấy thú vị. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Viện thủ tùy ý no ý lão sư, ngươi tuyệt không quan tâm là ai tới khiêu chiến. Cùng đi ra khỏi giới luật đỉnh lúc, Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Viện thủ nhưng cười nói, một hồi chẳng phải sẽ biết sao, loại này bình tĩnh thong dong là Khương Ly chỗ thưởng thức. Tống Ngọc Cảnh cu nở dê đi theo bọn họ, cùng một chỗ tiến về thư viện sân môn. Phải nói, giờ phút này trong thư viện nghe được tiếng trống người, đều nhộn nhịp buông xuống trong tay sự tình, chạy tới thư viện sân môn. Đông đông đông công tử, chúng ta không đi ra nhìn xem sao? Tiếng trống không ngừng, quanh quẩn tại toàn bộ thư viện trên không. Tuyết Ngưng Xương tiểu tỷ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tuyết Ngưng Xương nhưng bình tĩnh nói, hà tất đi tham gia náo nhiệt, nếu có sự tình, gia gia tự sẽ phái người cho ta biết. Vâng, công tử. Tiểu tỷ không người thối lui, không dám nhiều. Tuyết Ngưng Xương thanh tịnh. Thiên Nguyên thư viện ngoài cửa, cái kia mặt khiêu chiến trống bên cạnh đứng tại một đoàn người. Nổi trống người chính là Yến Đồng Tả. Mà Yến Phất, còn có mặt khác người của Yến gia, cũng đều canh giữ ở bên cạnh hắn, nhìn thấy thư viện người tụ tập đến càng ngày càng nhiều, ánh mắt của bọn họ cu nở dê càng lăng lệ. Tại thư viện chạy tới trong đám người, Yến Đồng hữu lao sư, tự như cu nở dê ở trong đó. Làm hắn thấy rõ nổi trống người hình dạng lúc, không nhịn được hai mắt hơi co rụt lại, thấp giọng nói, Yến Đồng Tả, Yến Đồng Tả. Tuyết trưởng lão dẫn đầu người đổi tới, thấy là Yến Đồng Tả tại đánh trống về sau, cu nở dê hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức, Tuyết trưởng lão biểu lộ liền biến đến lăng lệ, Yến Đồng Tả ngươi làm gì? Đông cuối cùng một tiếng tiếng trống, im bặt mà dừng. Yến Đồng Tả ngươi cũng đã biết gõ vang cái này trống hàm nghĩa. Tuyết trưởng lão chỉ hướng đứng ở trước sân môn, một mực bị Khương Ly xem như là trang chi trống, nghiêm nghị chất vấn. Yến Đồng Tả thần sắc khinh miệt nói, đương nhiên biết rõ. Biết rõ như vậy, ngươi là muốn khiêu chiến ta Thiên Nguyên Thư viện đi? Là ngươi một người, còn là ngươi toàn bộ Yến gia? Tuyết trưởng lão lại hỏi. Yến Đồng Tả câu lên khóe môi, trong mắt lánh quang chợt hiện. Ta muốn khiêu chiến Thiên Thư bảng bên trên 12 người. Cái gì tê vây tu tại thư viện sơn môn các đệ tử, đều bị Yến Đồng Tả cái này cuồng vọng giọng nói làm chấn kinh. Một mình hắn muốn khiêu chiến Thiên Thư bảng bên trên 12 người, cái này sợ là điên rồi đi. Vô luận là nghe nói qua Yến Đồng Tả, còn là chưa nghe nói qua Yến Đồng Tả người, đều tại hắn khẩu xuất cuồng ngôn về sau, ở trong lòng thầm nghĩ. Yến Đồng Tả ngươi quá cuồng vọng, có thư viện lão sư nghe không vô, mở miệng trách cứ. Thế nhưng, Yến Đồng Tả nhưng cười đến càng thêm điên cuồng, làm sao Thiên Nguyên thư viện cái gọi là Thiên Thư bảng 12 người, không dám ứng chiến? Vừa dứt lời, Yến gia lập tức truyền ra một mảnh ồn ào âm thanh. Cái này ồn ào âm thanh, làm cho thư viện những cái kêu huyết khí phương cương các đệ tử, tâm trung khí phẫn không thôi, thật sự là hận không thể như vậy bày xuống lôi đài, cùng Yến gia thật tốt đo sư cờ một phen. Yến Đồng Tả, ngươi cũng đã biết chính ngươi đang nói cái gì? Tuyết trưởng lao trầm giọng nói. Ánh mắt cũng biến thành âm trầm. Thiên Nguyên thư viện bị một cái hậu bối khiêu chiến, vô luận thắng thua, đều chẳng qua là tại làm người khác bàn đạp mà thôi. Mà Thiên Nguyên thư viện, khi nào biến thành làm người khác bàn đạp tồn tại? Đương nhiên biết. Yến Đồng Tả thần sắc thản nhiên, hai đầu lông mày phảng phất khắc một cái điên cuồng chữ. Người này cuồng vọng quả thực chính là gan to bằng trời. Thiên Nguyên thư viện trong đám người, các đệ tử còn là khe khẽ bàn luận, thế nhưng các lão sư, lại đều mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Lão sư, người này quá cuồng vọng, nhất định phải hung hăng giáo huấn một phen. Đột nhiên, không biết là ai hô to một tiếng, cái kia lòng đầy căm phẫn giọng nói, lập tức hấp dẫn Yến Đồng Tả ánh mắt. Cút ra đây! Rồng Yến Đồng Tả nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay chụp tới, lập tức một cỗ lực lượng kinh khủng, tại hắn tay phía trước ngưng tụ thành chảo, đối với cái kia người nói chuyện trực tiếp năm tới. Ai cũng không ngờ đến, ngay trước Thiên Nguyên Thư Viện trưởng lão, các lão sư, hắn cũng dám đối thư viện đệ tử ra tay. Bất ngờ không đề phòng, cái kia mở miệng đệ tử bị hắn một bả nhấc lên đến, túm ra đám người, hướng hắn bay đi. A, cái kia đệ tử, sợ cu nở dê không ngờ đến kết cục này. Trong kinh hoàng, phát ra một tiếng sợ hãi thét lên. Ba nhờ Yến Đồng Tả móng vuốt tan bàn tay, trực tiếp hung hăng đập vào người kia trên thân. Lực lượng đánh vào cái kia thư viện đệ tử trên thân, trực tiếp đem hắn quất bay, vọt tới thư viện sơn môn tấm biển, một tiếng vang thật lớn về sau. Tại trước mắt bao người, thư viện đệ tử theo tấm biển bên trên rơi xuống, đập xuống đất. Cái này một hệ liệt động tác, bất quá liền tại trong nháy mắt. Mọi người còn chưa theo Yến Đồng Tả lớn mật bên trong giật mình tỉnh lại, cái kia vừa mới mở miệng nói chuyện thư viện đệ tử, liền đã ngã trên mặt đất phun máu ba lần. Trên sàn nhà, chói mắt huyết sắc, để bốn phía lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mắt thấy Thiên Nguyên thư viện những đệ tử kia, các lão sư cùng nhau biến sắc mặt, Yến Đồng Tả khỏe miệng nâng lên nụ cười, càng phát mang theo cuồng vọng. Đột nhiên, một đôi chân xuất hiện tại cái kia đệ tử bên người. Mọi người thuận đôi giày kia đi lên nhìn lại, trước vào mắt là một bộ tinh xảo váy đỏ, còn có huyền chuyển dáng người đường cong. Lại hướng lên, một tấm mị hoặc khuynh thành, mê hồn vô song mặt xuất hiện trong mắt bọn hắn. Tại bên người nàng, cùng nhau đến, trừ viện thủ bên ngoài, còn có thiên thư bảng người thứ nhất, Tống Ngọc Cảnh. Khương Ly. Yến Đồng Tả biểu lộ, đang nhìn đến Khương Ly xuất hiện lúc, có biến hóa vi diệu. Cặp mắt kia bên trong, là một loại đối trước mắt người tham lam xâm lược, còn có một loại muốn trừ cho thông khoái hận ý khụ khụ. Bị Yến Đồng Tả kích thương thư viện đệ tử, nằm dạp trên mặt đất nôn ra máu không thôi. Mất không mất mặt đã không trọng yếu, trọng yếu là, hắn cảm giác chính mình đầu này mạng nhỏ khó đảm bảo. Vừa rồi một kích kia, Yến Đồng Tả trực tiếp đánh nát hắn mấy đường kinh mạch. Bị thương không nhẹ a. Đột nhiên, một đạo lưỡi biếng nhưng êm thai, mang theo một loại bẩm sinh tôn quý chi khí giọng nữ, theo bên trên bay tới.